Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 34, vào Kinh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó Khương Lê có thêm 4 nha hoàn, Hoắc Giác giao 4 người tố y cho Đồng Ma Ma dạy dỗ. Phải khoảng 1-2 tháng nữa mới chính thức đến bên cạnh nàng. Không chỉ Khương Lê, bên cạnh Hoắc Giác cũng có thêm vài chân chạy việc. Khương Lê đã gặp những người đó một lần, chỉ cảm thấy mấy nam nhân to khỏe đó khí chất trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Nhìn qua đã biết ngay là người luyện võ. Mấy người này mới đến được vài ngày đã bị Hoắc Giác phái đi ra ngoài, không biết là nhận nhiệm vụ gì. Khương Lê không hề tò mò chút nào, trước giờ nàng vốn không hỏi han gì về chuyện của Hoắc Giác, vẫn cứ an tâm vừa đi đường vừa học cách làm một hiền thê với Vệ Xuân. Thành Vân Dương cách Thịnh Kinh không xa, tuy trên đường vì gặp tuyết lớn chặn đường mà chậm trễ mất 2-3 ngày, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi đến được Thịnh Kinh vào ngày 15 tháng 12. Hôm nay người ra vào thành không ít, xe ngựa xếp thành hàng thật dài ngoài cổng thành. Khương Lê đợi mãi rồi ngủ thiếp đi trên ghế mềm trong xe. Khi tỉnh dậy thấy xe vẫn không nhúc nhích, mơ màng hỏi một câu, mới nghe Đào Chu nói là vì trong thành có phạm nhân bỏ trốn, cẩm y vệ đã ra bắt người. Tim Khương Lê thắt lại, vội ngồi dậy, vén rèm lên, quả nhiên thấy một đám người mặc phi ngư phục đang đi đi lại lại bên ngoài. Phi ngư phục, phây yêu phu, một trong tứ phục đời Minh, có hoa văn hình cá bay, là quần áo đặc trưng của cẩm y vệ. Nàng lập tức nói, ta qua chỗ A Tỷ canh chừng. Tuy đoàn người này của họ, tính riêng hộ vệ từ phủ Định Quốc Công đã có hơn 10 người, tên phạm nhân dù có gan to đến đâu cũng không dám chọn xe của họ để ẩn náu. Nhưng thân thể của Vệ Xuân quá yếu, Khương Lê nghĩ nàng qua đó làm bạn, ít nhất cũng khiến A Tỷ an tâm hơn. Khương Lê vừa nói vừa định xuống xe, nhưng bị Đào Chu kéo lại. Phu nhân không cần lo lắng, thế tử gia đang ở gần đây, bên chỗ Ngụy Di Nương sẽ không có chuyện gì đâu. Thế tử gia, Đào Chu cười gật đầu, thế tử gia là chỉ huy sứ cẩm y vệ, có thế tử gia ở đây, chắc chúng ta sẽ sớm được vào thành thôi. Đào Chu đã làm việc ở Vô Song Viện được 2 năm, nàng ấy hiểu rõ thế tử nhà mình coi trọng Ngụy Di Nương như thế nào, chắc chắn không nỡ để Ngụy Di Nương phải lo sợ ở chốn này. Ở xe phía trước, Đồng Ma Ma đang nói những lời tương tự với Vệ Xuân. Đại cô nương, thế tử gia cũng ở đây, có cần lão nô xuống chào thế tử gia một tiếng không? Không cần, Vệ Xuân vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, một đám người đồng thanh nói. Diện kiến chỉ huy sứ, nghĩ rằng lúc này hắn ta đang bận, không cần làm phiền hắn ta. Hơn nữa, tuy ở Thịnh Kinh không có mấy ai nhận ra khuôn mặt này của nàng ấy, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Bây giờ nàng ấy không còn một mình nữa, còn có A Giác và A Lê, mọi việc đều không thể sơ suất. Đồng Ma Ma thấy Vệ Xuân nói vậy, thầm thở dài, cũng không lên tiếng nữa. Ban đầu còn định chào thế tử một tiếng, để thế tử biết cô nương nhà bà ấy vẫn nhớ đến ngày ấy. Xe yên tĩnh một hồi, khói nhẹ tỏa ra từ lư hương, thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt rất nhẹ. Vệ Xuân buông mắt một lúc, cuối cùng cầm lấy chiếc quạt tròn thêu hoa xuân rực rỡ, che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh ướt át, vén tấm rèm vải bông dày, nhìn ra ngoài. Lúc này bên đường rất đông người đứng, muốn tìm người cũng không dễ. Nhưng Tiết Vô Vấn kia đi đâu cũng nổi bật như hạc giữa bầy gà, Vệ Xuân vừa nhìn đã thấy hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử thân hình cao lớn mặc quan phục màu đen, trên áo thêu hoa văn phi ngư vắt qua vai bằng lụa thêu vàng xanh, thắt lưng buộc đai phượng, bên hông đeo một thanh tú xuân đao. Hắn ta đang nghiêng tai nghe người khác nói chuyện, lông mày khẽ nhướng lên, mí mắt hơi hạ xuống, khóe miệng mang theo nụ cười, vẫn là dáng vẻ lười biếng như thường. Giống như không phải ra ngoài bắt phạm nhân trốn chạy, mà là ra ngoài pha trà ngắm tuyết. Vệ Xuân vừa mới vén rèm lên, Tiết Vô Vấn bên kia đang nghiêng đầu đã lập tức quay lại, cách một con đường cái và lớp tuyết bay đầy trời đối mặt với nàng ấy, chợt nheo mắt lại, tháo thanh tú xuân đao ở thắt lưng ném cho phó thống lĩnh bên cạnh, bước những bước dài đi tới. Vệ Xuân hạ rèm xuống, chẳng bao lâu sau nghe thấy bên ngoài xe có người gõ cửa, Đồng Ma Ma vội hỏi. Ai về? Ma Ma, là ta. Đồng Ma Ma giật mình, theo bản năng liếc nhìn Vệ Xuân, thấy cô nương nhà mình vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lập tức mặt mày tươi cười mở cửa, nói. Thế tử gia, Tiết Vô Vấn cười nhạt đáp một tiếng, nhấc chân lên xe. Đồng Ma Ma biết điều để không gian lại cho hai người, tìm cớ xuống xe. Tiết Vô Vấn vừa lên đã không khách khí giật chiếc quạt tròn che mặt của Vệ Xuân, tiện tay nắm cằm nàng ấy, bắt nàng ấy nhìn về phía mình, cười nói. Trên mặt bị mất thịt sao? Sao không cho ta nhìn? Trên người hắn ta còn mang theo cái lạnh thấu xương, khí tức lạnh lẽo như dao gọt xương, sắc bén bức người, nhưng tay lại rất ấm, là nhiệt độ cơ thể quen thuộc của hắn ta. Vệ Xuân giật mình rồi tức giận đánh vào cổ tay hắn ta, không phải vì bị hắn ta làm đau. Hắn ta vốn biết nặng nhẹ, chỉ đơn thuần là bực bội với thái độ cà lơ phất phơ của hắn ta. Tiết Vô Vấn nhìn nàng ấy chăm chú, thấy khuôn mặt vốn không có máu của nàng ấy vì tức giận mà ửng hồng nhạt, cười rồi buông tay ra. Không tệ, không mất tí thịt nào. Cô nương này thân thể vô cùng yếu ớt, khi ở Vô Song Viện ngày nào cũng cho ăn canh yến xào, canh nhân sâm mà vẫn không thể béo lên được, ngược lại động một tí là gầy đi, eo nhỏ như cành liễu. Khẽ bẻ một cái là có thể gãy cho mà xem. Vì hắn ta lên xe mà trong xe lùa vào một luồng gió lạnh, Vệ Xuân ôm một cái lò sưởi tay, liếc mắt nhìn hắn ta. Không phải chàng đang bắt phạm nhân sao? Chạy vào xe của ta trốn việc làm gì? Hôm nay nàng ấy mặc một bộ áo váy màu xanh nhạt, cổ giao lĩnh vạt lớn, trên cổ áo là một đoạn cổ trắng nõn xinh xắn, phía trên là khuôn mặt rực rỡ như hải đường. Lúc này đôi mắt mờ mịt liếc nhìn hắn ta, xinh đẹp quyến rũ khó tả. Tiết Vô Vấn co chân ngồi bên cạnh nàng ấy, đầu dựa vào vách xe, cụp mắt ngắm nhìn nàng ấy, hồi lâu mới. Chợt, một tiếng, vừa rồi ai là người lén nhìn ta? Ta đặc biệt đưa mình qua đây, để nàng nhìn cho thỏa thích đấy. Vệ Xuân, Tiết Vô Vấn hiếm khi thấy nàng ấy lúng túng, khóe miệng nhếch lên cười mấy tiếng, thấy Vệ Xuân lại sắp nổi giận mới kìm nụ cười xuống, nói. Tên phạm nhân đó vốn không trốn ra ngoài, Trấn Phủ Ti cố tình diễn một màn này là để dụ bắt mấy tên đồng phạm trốn thoát trước đó. Nàng đừng sợ, người đã bắt được gần hết rồi, một lát nữa ta sẽ cho người thả các nàng vào thành. Vì trên người còn có công vụ, Tiết Vô Vấn nói xong với Vệ Xuân thì chuẩn bị rời đi. Trước khi xuống xe, không biết nghĩ đến điều gì, lông mày nhíu lại khẽ đến không thể thấy được, lại quay đầu nói với nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ ở của các nàng ở Thịnh Kinh ta đã sắp xếp xong, một thời gian tới, nàng hãy ở cùng A Giác trên phố Vĩnh Phúc trước, đợi qua năm mới, ta sẽ đón nàng về Vô Song Viện. Vệ Xuân bày ra sắc mặt bình thường, một tiếng, tay cầm lò sưởi tay lại hơi cứng lại. Đến khi Tiết Vô Vấn xuống xe đã lâu, mới đặt lò sưởi tay đã nguội lạnh lên bàn nhỏ. Khi Đồng Ma Ma quay lại còn mang theo mấy cái bánh nướng nhân táo đỏ cho Vệ Xuân, bánh nướng vàng giòn. Bên ngoài rắc đường trắng và vừng trắng là món điểm tâm mà Vệ Xuân vẫn thích ăn. Đây là lúc Tiết Vô Vấn qua đã đặc biệt bảo bà chủ quán trà làm mới. Thế tử đối với cô nương không thể nói là không tận tâm. Nhưng Đồng Ma Ma nhớ đến lời vừa nghe được ở quán trà, trong lòng lại hết sức bức bối. Vệ Xuân im lặng ăn xong nửa cái bánh ngọt, mới lấy khăn lau môi, nói với Đồng Ma Ma. Ma Ma, nói đi, chuyện gì khiến bà bất an như vậy? Nàng ấy rất tinh tế sắc bén, vừa rồi đã chú ý thấy sự bất thường của Đồng Ma Ma, thấy Đồng Ma Ma không nói, nên chủ động hỏi. Đồng Ma Ma nhìn Vệ Xuân, trong lòng đau đớn, Vệ Xuân là do bà ấy nuôi lớn, lại vẫn thân thiết với bà ấy tất nhiên biết rõ cô nương nhà mình rất trọng tình. Được thế tử gia cưng chiều 6 năm, tuy miệng không bao giờ nói, nhưng Đồng Ma Ma biết trong lòng nàng ấy có thế tử gia. Nếu nàng ấy biết được thế tử sắp thành thân, chắc sẽ đau lòng lắm. Đồng Ma Ma cắn môi, cuối cùng vẫn không muốn giấu nàng ấy, trầm giọng nói. Vừa rồi nô tỳ nghe mấy vị quan cầm y vệ nói, phủ định quốc công có một vị biểu tiểu thư đến, là ái nữ của họ Vương ở Doanh Châu. Vị biểu tiểu thư đó đến Thịnh Kinh là để đính hôn với thế tử. Họ Vương ở Doanh Châu và họ Vệ ở Thanh Châu đều là thế gia trăm năm có gốc sâu rễ dày. Trước đây khi Vệ gia vẫn còn, Vệ gia là thế gia đứng đầu không ai có thể bàn cãi. Sau này họ Vệ gặp nạn, họ Vương ở Doanh Châu bắt đầu tự cho mình là thế gia đệ nhất. Nữ tử Vương Thị cũng vì thế mà nước lên thuyền lên, đính hôn với Tiết gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng và lo lắng của Đồng Ma Ma, Vệ Xuân ngược lại từ từ cong môi, dịu dàng nói. Ma Ma, nếu Tiết Vô Vấn muốn thành thân, thì chúng ta sẽ rời khỏi Vô Song Viện, đi ở cùng A Giác A Lê. Như vậy, còn được tự do tự tại, nghĩ cũng không tệ. Đồng Ma Ma há miệng, thấy Vệ Xuân mặt mày bình thản tươi cười, cuối cùng nuốt lại những lời đến bên miệng. Đúng vậy, có tiểu công tử ở đó, dù có rời xa thế tử, đại cô nương cũng có thể bình an sống tiếp. Vệ Xuân an ủi đồng ma ma xong, lại nhặt nửa cái bánh ăn dở. Nhân táo đỏ vẫn mềm mại thơm ngọt, nhưng không biết vì sao, lần này lại có chút vô vị. Cô nuốt mấy miếng, nàng ấy cuối cùng đặt bánh ngọt xuống, nhắm mắt dựa vào vách xe. Cách chương.